Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, ám kim mảnh nhỏ. Khương Sầm trong nội tâm phát lạnh, nguyên lai phi thăng tu sĩ, tại ma giới vận mệnh không chịu được như thế. Hạ giới tu luyện tài nguyên, xa không bằng ma giới. Hạ giới tu sĩ nếu muốn phi thăng ma giới, không biết phải được lịch bao nhiêu cực khổ mài luyện, thật vất vả phi thăng đến ma giới bên trong, lại vẫn gặp phải lấy không có nơi sống yên ổn cục diện. Cái này không công bình, nhưng là, thiên hạ lại nào có công bình sự tình, vô luận là ma là người, theo sinh ra một khắc này lên, tự nhất định không công bình, cho dù là sinh ra ở ma giới, cũng đồng dạng có hạ tộc, thượng tộc cùng vương tộc chi phân, hạ tộc tu sĩ tình trạng, xa xa không bằng vương tộc. May mắn Khương Sầm cẩn thận, không có đơn giản bạo lộ chính mình phi thăng tu sĩ thân phận. Nếu không lúc này, hắn đã muốn không biết sẽ phải chịu bao nhiêu đuổi giết. Đem người này thi cốt, cùng với những này hạ giới bảo vật, đưa đến Bất Chu Sơn đi, bán cho chỗ đó vương tộc tu sĩ. Có thể tìm được một số xa xỉ tiền thưởng. Tiêu Lương bỗng nhiên nói ra, ngũ đại vương tộc treo giải thưởng ám sát phi thăng tu sĩ. Loại này hóa đan hậu kỳ phi thăng tu sĩ, bắt sống giá trị 200 triệu ma tinh, tử cũng có thể cầm bắt được 50 triệu ma tinh tiền thưởng. Khương Sầm thở dài, 50 triệu ma tinh, không cần phải cũng thế. Người này từ hạ giới phi thăng mà đến, rất không dễ dàng, tự lại để cho hắn nhập thổ vi an a. Tiêu Lương sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Được rồi, chính là mấy ngàn vạn ma tinh, hoàn toàn chính xác không đáng đi một chuyến. Khương Sầm qua loa mai táng cái này không biết tính danh phi thăng tu sĩ. Người này có thể với tư cách phi thăng tu sĩ, tại hắn chỗ hạ giới, khẳng định cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật truyền kỳ. Nhưng mà tại ma giới bên trong, hắn cũng chỉ có một tòa vô danh mộ, không người nào biết thân phận của hắn. Những kia chí tại phi thăng hạ giới tu sĩ, nếu như biết rõ phi thăng về sau, hội là kết quả như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu người thay đổi chủ ý. Bất quá, khẳng định cũng có một chút người không biết dao động phi thăng tín niệm. Phi thăng không phải là vì cầu được rất tốt sinh tồn hoàn cảnh, mà là vì truy tìm đại đạo, vì truy cầu trường sanh bất lão. Chỉ cần ma giới linh giới còn có thể tiếp tục tu luyện, dù cho nhiều hơn nữa gian nan hiểm trở, cũng không sợ không đánh chết cái này danh thích khách hậu. Tiêu Lương trong nội tâm đại lòng, treo lấy tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Dù sao, loại này bị người chăm chăm thượng trở thành ám sát mục tiêu thể nghiệm, thật không tốt được. Tiêu Lương đề nghị tạm thời rời đi Vạn Thú Uyên, đi Bạch Phượng Thành rượu trang thoải mái chè chén. Khương Sầm vừa vặn cũng ý định nghiên cứu thoáng một tí Khai Thiên Phủ, cho nên liền cùng đi đến Bạch Phượng Thành. Bạch Phượng trong thành, Khương Sầm đi vào một nhà lớn nhất rèn phố chung. Khương Sầm trực tiếp tìm được trưởng quầy, hỏi, nghe nói Bạch Phượng Thành tốt nhất đúc bảo đại sư Phượng Hàn tiền bối. Tự tại này trong tiệm, tại hạ có một kiện chí bảo, muốn mời đại sư xuất thủ tương trợ, không biết trưởng quầy có thể an bài vừa thấy. Trưởng quầy liên tục gật đầu, thỉnh đạo hữu đi vào đường chờ một chút, tiểu điếm cái này an bài. Chỉ có điều Phượng lão tiền bối tính tình cổ quái, hắn chướng mắt tài liệu hoặc bảo vật, không sẽ thân luyện chế, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Khương Sầm mỉm cười, trưởng quầy yên tâm, tại hạ bảo vật, Phượng đại sư nhất định có thể chọn chúng. Trưởng quầy an bài Khương Sầm ở bên trong đường chờ. Chỉ chốc lát sau, một vị râu bạc trắng lão giả đi ra, hướng Khương Sầm hỏi, lão phu chính là Phượng Hàn. Đúng vậy, vị đạo hữu này có bảo vật muốn luyện chế. Lão phu trước đó nói rõ, trừ phi là cấp tột cùng luyện bảo tài liệu, nếu không lão phu không sẽ thân ra tay. Bất quá, lão phu vài vị đệ tử cũng có phần đắc chân truyền, mặc dù là bọn hắn ra tay, cũng đủ để rèn cho thuê lại giai pháp bảo. Khương Sầm mỉm cười, lấy ra khai thiên phủ, giao cho lão giả, đại sư thỉnh xem qua. Phượng Hàn sững sờ, hỏi, đây không phải tiên thiên chí bảo khai thiên phủ sao? Lần này phủ, búa, nguyên lai bị đạo hữu chụp được. Như thế nào? Chẳng lẽ đạo hữu đối với khai thiên phủ không hài lòng sao? Cái này khai thiên phủ, chính là lão phu tự tay luyện chế. Khương Sầm nghe vậy đại hỉ, nguyên lai là Phượng đại sư luyện chế. Vậy thì không còn gì tốt hơn nhất rồi. Tại hạ không phải đối với cái này bảo phẩm chất bất mãn, mà là hy vọng thỉnh đại sư đem khai thiên phủ tan ra rơi. Lấy ra hắn nguyên liệu. Tan ra rơi. Phượng Hàn biến sắc, nghi ngờ hỏi, đạo hữu vì sao phải làm như vậy? Bảo vật này giá trị hơn 3 tỷ ma tinh, cứ như vậy tan ra rơi, chẳng phải là đáng tiếc? Lão phu vì luyện chế lần này phủ, búa, cũng hao phí không ít tâm tư huyết. Khương Sầm nói ra, tại hạ minh bạch lần này phủ, búa, giá trị xa xỉ, nhưng là, tại hạ đối với cái này phủ, búa, ẩn chứa không gian chi lực, càng có hứng thú. Loại này tiên thiên chí bảo, bình thường đều là vì chế tạo nguyên liệu chung có một chút đặc thù bảo vật, có thể mượn nhất định pháp tắc chi lực. Tại hạ muốn biết, đến tột cùng là loại nào nguyên liệu, lại để cho khai thiên phủ có thể mượn nhờ một chút không gian pháp tắc chi lực. Cho nên, tại hạ muốn xin nhờ Phượng đại sư, đem khai thiên phủ tan ra rơi. Phượng Hàn nhướng mày. Thì ra là thế, lão phu nói rõ bẩm báo a. Đạo hữu muốn tìm nguyên vật liệu, tự là một khối không ngờ mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ, Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Đúng vậy, Phượng Hàn tiếp tục nói. Cái kia mảnh nhỏ bị một vị ma tu tại thượng cổ trong động phủ tìm được, trằn trọc rơi vào lão phu trong tay. Lão phu phát hiện cái kia mảnh nhỏ có một chút pháp tắc chi lực, nhưng khi có khi không, khó có thể khống chế, mới nghĩ ra đem luyện thành khai thiên phủ chủ ý. Chỉ là dựa vào cái kia khối mảnh nhỏ, cũng không pháp thi triển ra bất luận cái gì thần thông. Phượng đại sư có thể không miêu tả thoáng một tí cái kia mảnh nhỏ hình thái, ánh sáng, màu, tính chất? Khương Sầm truy vấn. Phượng Hàn nhẹ gật đầu, kỹ càng miêu tả một phen. Cái kia mảnh nhỏ có lòng bàn tay lớn nhỏ, tính chất là nào đó ma kim, thập phần cứng rắn, ánh sáng màu hiện lên màu vàng lợt, trừ lần đó ra, cũng không có cái gì đặc biệt. Khương Sầm rất cảm thấy hứng thú, hắn nói ra, tốt, tại hạ muốn cái kia miếng mảnh nhỏ, thỉnh Phượng đại sư đem khai thiên phủ tan ra rơi. Phượng Hàn có chút không muốn, khuyên nhủ, đạo hữu thật muốn làm như vậy, phải biết rằng, tan ra rơi về sau, còn muốn dùng hắn chế tạo bảo vật, ít nhất vừa muốn mấy ngàn vạn ma tinh, hơn nữa phẩm chất, tuyệt sẽ không so khai thiên phủ rất cao. Khương Sầm nhẹ gật đầu, lần nữa xác nhận yêu cầu của mình. Phượng Hàn thở dài, có chút bất đắc dĩ đáp ứng, hắn luyện bảo lâu như vậy, còn là lần đầu tiên có người cảm thấy hắn luyện bảo dư thừa. Yêu cầu hắn tan ra rơi bảo vật, chỉ cần nguyên liệu. Mấy ngày hậu, Khương Sầm lại tới nơi này. Phượng đại sư đã muốn tan ra mất khai thiên phủ, giao cho Khương Sầm một khối lớn ma kim, mấy ngàn cân trọng hoàng phong đồng, cùng với một khối lòng bài tay lớn nhỏ ám kim mảnh nhỏ. Những này chính là luyện chế khai thiên phủ dùng nguyên liệu, toàn bộ giao cho đạo hữu. Phượng Hàn thở dài, tựa hồ nhưng có chút không cam lòng. Khương Sầm nhận lấy nguyên liệu, nhất là cái kia miếng mảnh nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí thu vào bảo trong hộp, để vào bên trong nhẫn chữ vật. Xin hỏi đại sư, tại hạ cần tiền trả bao nhiêu phí tổn? Khương Sầm hỏi. Không cần. Phượng Hàn khoát tay chặn lại, đây là lão phu lần đầu tiên tự tay tan ra rơi chính mình rèn bảo vật. Coi như là lão phu kỹ nghệ không tinh a. Bất quá, nếu như đạo hữu còn muốn trọng hơn nữa luyện khai thiên phủ lúc, lão phu muốn thu gấp đôi phí tổn. Tốt, Khương Sầm mỉm cười, đáp ứng, xem ra cái này Phượng Hàn đại sư, đối với chính mình luyện bảo kỹ xảo cùng ánh mắt rất có lòng tin. Hắn cho rằng ngoại trừ khai thiên phủ bên ngoài, cái này mảnh nhỏ không thích hợp dùng để luyện chế mặt khác bất luận cái gì bảo vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.